Đạo Quân, chương 2082, cái giá phải trả, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Cương cúi đầu không nói, không hề nói gì, hắn có suy nghĩ của riêng mình, nhưng biết rằng bây giờ giải thích cái gì cũng bằng thừa mà thôi. Vân Cơ vội ho một tiếng, dù có chuyện gì cũng không nhất định phải cứ tiếp tục không dứt ở chỗ này, coi như là có lòng giải vây giúp Viên Cương. Có Lã Vô Song ở đây, người câm miệng cho ta. Chỗ này không phải là chỗ ngươi lên tiếng. Nhiều Hữu Đạo quay đầu lại, nổi giận chỉ vào nàng mà quát lớn. Nhưng vừa nổi giận lại vừa sừng sốt ngẩn ra. Cuối cùng ánh mắt đã rơi vào người Lã Vô Song, hỏi. Ngươi nói cái gì? Ta trêu ai ghẹo ai? Ngươi cáu kỉnh với ta cái gì chứ? Vân Cơ rủa thầm không dứt, bắt đắc dĩ, thoáng tỏ ý cho thấy người đang ôm trong hai cánh tay, nói. Nàng ta đây, chính là Lã Vô Song. Bị hầu tử bắt lại rồi. Không biết đây có được xem như là hầu tử lấy công chuộc tội hay chưa? Như Hữu Đạo ngưng lại, nghẹn không nói nên lời, quay đầu nhìn Viên Cương trong giây lát, lại quay đầu nhìn chằm chằm vào Lã Vô Song đang nằm trong hai tay, nửa tin nửa ngờ hỏi. Thứ, quỷ, này là Lã Vô Song. Thứ, quỷ, ư, Lã Vô Song âm thầm cắn chặt răng, yếu ớt nói. Ngươi là ai? Đạo gia, chẳng lẽ ngươi là Như Hữu Đạo? Phản ứng này giống y như lúc mình vừa nghe đến tên Lã Vô Song, Vân Cơ cười khổ đáp. Hầu tử nói như thế, hẳn là nàng ta không sai. Nhiều Hữu Đạo lập tức tiến lên hai bước, quan sát Lã Vô Song rất kỹ càng. Ta đã gặp con mẹ Lã Vô Song đó rồi a, đây chính xác là Lã Vô Song ư, thật sự hắn không nhìn thấu thứ. Quỷ, này có điểm nào giống với Lã Vô Song, có vẻ như ngay cả đôi mắt và ánh mắt cũng không giống. Dĩ nhiên. Dù sao đây không phải là hình dạng của người. Thêm nữa hình dáng bề ngoài của đôi mắt cũng biến đổi, ánh mắt lại hư nhược vô lực. Quả thật ngay cả ánh mắt cũng không giống a, mấu chốt là chính hắn khó có thể tin, lại quay đầu hỏi Viên Cương. Đây đúng thật là Lã Vô Song, ngươi có thể là đối thủ của Lã Vô Song sao? Ngươi tuyệt đối đừng nói ngươi bị mất đi cánh tay là do bắt giữ Lã Vô Song a. Viên Cương đến gần thêm một chút, lên tiếng. Là nàng ta. Không thể nói là ta bắt hạ được nàng, hẳn là do ngươi bắt lại. Ta, Nhiều Hữu Đạo không hiểu, đồ hỗn chướng ngươi nói vậy là có ý gì, nói rõ ràng cho ta nghe xem. Nàng ta bị trúng hậu thủ, bảo mộ, ở tòa do ngài lưu lại tại Đệ Ngũ Vực, bị thiên lôi cuồn cuộn đánh thành ra như vậy. Ta bị nàng ta bắt đi khỏi Tề Kinh, sau đó bị trực tiếp dẫn tới Vô Biên Sa Mạc. Viên Cương tường thuật cặn kẽ đầu đuôi sự tình, dĩ nhiên. Viên Cương cũng nói rõ nguyên nhân vì sao mang người ra khỏi Đệ Ngũ Vực. Tuy chính mình đã bày ra bẫy dập, nhưng Như Hữu Đạo nhìn hình dạng như quỷ của Lã Vô Song ở trước mắt, vẫn có mấy phần cảm giác khó tin a. Có vẻ mọi chuyện đều hợp tình hợp lý, nhưng vẫn có chút ngoài ý liệu. Trước hiện trạng hậu thủ mình lưu lại có tác dụng lớn như vậy, hắn vẫn không dương dương tự đắc hoặc suy nghĩ nhiều, mà đưa hai tay bắt lấy Lã Vô Song, bàn tay ấn lên người của nàng. Dò xét xác nhận tu vi của Lã Vô Song có thật bị phế đi hay không. Sau khi xác nhận mình không lầm, hắn nhìn hình dạng như quỷ của Lã Vô Song mà không khỏi sợ. Lúc trước may mắn không làm loạn quá mức với kim tự tháp, nếu không thì đây chính là kết quả của mình, có thể còn thảm hại hơn. Đây là Lã Vô Song, nhớ lại tình cảnh gặp nhau lần đầu tại cửa Vô Lượng Viên, nữ nhân này phong hoa y như thiên tiên hàng lâm. Nhiều Hữu Đạo không khỏi âm thầm than thở. Không nhịn được lắc lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường đường Vô Song thánh tôn, đan điền khí hải bị phế, một thân tu vi mất hết. Đối với này nữ nhân mà nói, chỉ sợ còn khó có thể chấp nhận hơn là giết nàng ta đi. Hắn không suy nghĩ nhiều tới chuyện hậu thù của mình, Lã Vô Song dùng ánh mắt ra sức nhìn hắn lại lọt sâu hãm trong đó. Thì ra người trước mắt chính là kẻ cầm đầu đã hại mình ra nông nổi này. Trong giọng nói khàn khàn rõ ràng đầy ắp sự tức giận, nói. Nhiều Hữu Đạo, có phải là Nhiều Hữu Đạo hay không? Nhiều Hữu Đạo cười cười, không trả lời câu hỏi đó, nói với Vân Cơ. Quả thật tổn thương hơi nặng, cho nàng dùng thuốc tốt là được, dùng thiên tế đan đi. Vân Cơ gật gật đầu, đã hiểu giữ lại Lã Vô Song có thể có chút công dụng. Lã Vô Song gần như gào thét lên, người có phải là Nhiều Hữu Đạo hay không? Tháo mặt nạ của ngươi xuống đi, nàng ta không ngốc, nghe ba người nói chuyện đã thấu hiểu được chút ít manh mối. Hơn nữa nàng ta từng nghe qua giọng nói của Nhiều Hữu Đạo.